Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, ngăn cách lĩnh vực, chương 1223, ngăn cách lĩnh vực vong linh chiến hạm chậm rãi hướng phía nơi chôn xương trung tâm bay đi. Cuối cùng tại trong khoảng cách trận pháp mười mấy cây em bên ngoài ngừng lại. Trung tâm trận pháp dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Hơi mờ màu xám bình chướng, dù sao cũng là không biết khu vực, vì cam đoan an toàn vẫn là từ bên ngoài chậm rãi tìm tòi đi vào so sánh ổn thỏa. Giếng Thu, Nelson, Dã Bản Hùng, Hỏa Linh Phong các ngươi bốn người cùng ta cùng một chỗ tiến vào. Những người khác ở chỗ này chờ đợi, bảo trì chủ pháo bổ sung năng lượng trạng thái. Tùy thời trợ giúp chúng ta, Minh Bạch hội trưởng. Ta đi chuẩn bị, Giếng Thu lập tức rời đi phòng điều khiển hướng phía gian phòng của mình lướt tới. Giếng Thu chính là chiếc này chiến hạm hạm trưởng, cũng là thánh cấp nhị đoạn u hồn ma nữ. Mặc dù không thường thường tham dự chiến đấu, nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Thánh cấp nhị đoạn đỉnh phong lập tức liền có thể đột phá đến thánh cấp ba đoạn. Đoạn Thu kêu bốn người đều là thánh cấp phong linh. Ngoại trừ Giếng Thu, Nelson là tử vong kỵ sĩ, thánh cấp một đoạn, cũng là sớm nhất đi theo Đoạn Thu vong linh một trong. Dã Bản Hùng, u hồn thích khách, mới vừa tiến vào thánh cấp nhị đoạn, cuối cùng là Hỏa Linh Phong, hắc ám hệ cùng hỏa hệ vong linh ma pháp sư, cũng là thánh cấp nhị đoạn chiến lực, bốn người này tương đương với vong linh quân đoàn mạnh nhất chiến lực. Không đến 10 phút đồng hồ. Mấy người liền chuẩn bị hoàn tất, Nelson mặc dù là tử vong kỵ sĩ, nhưng cũng không cần hắn cưỡi tọa kỵ, cho nên hiện tại cùng Đoạn Thu mấy người giống nhau là đi tới quá khứ. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ khí tức của mình, Đoạn Thu nói. Nơi này vong linh sinh vật vô cùng nhiều, mà lại rất có tính công kích, nếu như xảy ra chiến đấu, như vậy thì sẽ hấp dẫn phụ cận vong linh sinh vật tới. Mặc dù thánh cấp phong linh sinh vật không phải rất nhiều, nhưng nếu như bị vây quanh cũng là rất nguy hiểm mà ni, hội trưởng. Dã Bản Hùng từ một bên trong bóng tối đi ra, hắn đi tiền phương điều tra một chút, thế nào, Đoạn Thu hỏi, Dã Bản Hùng lắc đầu, vong linh quái vật rất nhiều, bên này thánh cấp phong linh quái vật có không ít. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết một chút vong linh sinh vật mới có thể tiếp tục tiến lên. Giao cho ta đi, một hồi đánh nhau ta phóng thích cảm giác khí tức lĩnh vực. Bất quá nhiều nhất kiên trì 15 phút, Hỏa Linh Phong nói. 15 phút đầy đủ, Đoạn Thu nói. Đi theo Dã Bản Hùng một đường lặng lẽ tiến lên, mấy người vòng qua không ít thánh cấp vong linh sinh vật. Đám người bây giờ tại một mảnh rừng rậm bên trong, mà khu vực trung tâm bình chướng thì tại mười mấy cây em bên ngoài. Dọc theo con đường này có rất nhiều cao giai thánh cấp phong linh. Cho nên muốn vô cùng cẩn thận mới được, mấy người thực lực rất mạnh, nếu như toàn lực bộc phát có thể đối kháng thánh cấp ngũ đoạn đến lục đoạn quái vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quái vật, nếu như là trí tuệ phong linh lại không được. Cùng thiên cấp, thánh cấp ngũ đoạn cũng là một cái đường ranh giới. Thánh cấp ngũ đoạn có thể nhẹ nhõm giải quyết thánh cấp ngũ đoạn một chút mạo hiểm giả. Qua không đi qua, Dã Bản Hùng dừng lại nói. Phía trước là một chỗ đất trống. Trên đất trống người du đãng hơn 20 tên vong linh quái vật. Đều là khô lâu hệ vong linh quái vật. Mặc dù có thể đi vòng qua, nhưng cần thời gian rất lâu. Mà lại tại đường vòng quá trình bên trong còn có thể xuất hiện nguy hiểm mà ni, vậy liền chiến đấu. Đi, Đoạn Thu thản nhiên nói. Lên đi, Giếng Thu nghe xong trong tay phải triệu hồi ra một cái hắc ám ma pháp cầu. Đây là vũ khí của nàng, ta đến chống lên lĩnh vực. Hỏa Linh Phong nói xong đầu tiên xông tới. Lĩnh vực của hắn có thể ngăn cách năng lượng, cho nên tại lĩnh vực bên trong chiến đấu bên ngoài sẽ không biết. Lĩnh vực phạm vi rất lớn, trực tiếp liền đem chung quanh một cây số cho bao phủ đi vào. Đoạn Thu mấy người thấy thế trực tiếp xuất thủ, đã bên ngoài cảm giác không đến, như vậy thì cấp tốc giải quyết địch nhân rời đi nơi này. đến thánh cấp tất cả mọi người đều có lĩnh vực của mình. Bất quá lĩnh vực ở giữa là không thể điệp ra, cho dù là người một nhà đều không được, trừ phi là phối hợp phi thường tốt, mà lại trải qua thời gian dài rèn luyện mới có thể hai người đồng thời thi triển lĩnh vực. Đoạn Thu cùng Nelson, Dã Bản Hùng ba người cận thân công kích, Giếng Thu ở ngoại vi sử dụng hắc ám ma pháp tiến hành mưa đạn công kích, mà Hỏa Linh Phong chống đỡ lĩnh vực, thỉnh thoảng phóng thích hắc ám ma pháp sư cùng hỏa hệ ma pháp công kích. Bọn này vong linh quái vật bên trong có hai tên thánh cấp vong linh, một nhị đoạn khô lâu cung tiễn thủ cùng một tứ đoạn khô lâu kiếm sĩ. Đoạn Thu trước mắt một người kiềm chế thánh cấp tứ đoạn khô lâu kiếm sĩ. Những người khác vây công nhị đoạn cung tiễn thủ, các ngươi nhanh lên giải quyết, ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, Đoạn Thu hô. Hội trưởng chịu đựng, chúng ta nhanh làm xong. Hỏa Linh Phong tại mấy trăm mét bên ngoài hô, chung quanh tiểu quái đã đều được giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có hai tên thánh cấp khô lâu quái vật. Mặc dù Đoạn Thu một người cũng có thể giải quyết thánh cấp tứ đoạn khô lâu kiếm sĩ, nhưng tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Sau 5 phút thánh cấp nhị đoạn khô lâu cung tiễn thủ bị xử lý, 4 tên thủ hạ lập tức tới trợ giúp Đoạn Thu. Có thủ hạ trợ giúp, Đoạn Thu liền nhẹ nhõm rất nhiều. Vốn là cận chiến Đoạn Thu lập tức biến thành viễn trình chức nghiệp. Cùng Hỏa Linh Phong còn có Giếng Thu cùng một chỗ sử dụng hắc ám ma pháp công kích. Thánh cấp tứ đoạn vong linh khô lâu không có bất kỳ cái gì trí tuệ, không phải chắc chắn sẽ không bị mấy người vây đánh. Hỏa Linh Phong rút nhỏ lĩnh vực phạm vi, bởi vì chỉ còn lại có một con quái vật, lĩnh vực lớn nói tiêu hao cũng lớn. Chỉ cần có thể che đậy bên này chiến đấu khí tức là được rồi. Trước đó là bởi vì có cấp thấp khô lâu cùng một tên khác thánh cấp, cho nên mới sẽ chống lên một cây số lĩnh vực, hiện tại cũng không cần, mấy trăm mét như vậy đủ rồi. Tên này khô lâu chỉ là cận chiến khô lâu, không phải viễn trình chức nghiệp, cho nên không có mưa đạn năng lượng cùng ma pháp bay loạn. Ha, đều tránh ra, Hỏa Linh Phong giơ một cái gần 2 mét hỏa diễm ma pháp cầu lớn tiếng hô. Đây là hắn tích xúc năng lượng tiếp cận 1 phút đồng hồ ma pháp cầu. Bình thường căn bản sử dụng không ra, nhưng bây giờ hội trưởng cùng những người khác kiềm chế mục tiêu, này mới khiến Hỏa Linh Phong sử dụng ra. Ngoạ tào, chạy mau. Dã Bản Hùng nhìn thấy cái này hỏa hệ ma pháp cầu sau lập tức nói. Đoạn Thu cũng cảm thấy không lành, cái này hỏa hệ ma pháp cầu tối thiểu có thánh cấp 3 đoạn uy lực công kích, hơn nữa còn là đơn thể ma pháp, cái này nếu như bị đến một chút liền xem như ở bên cạnh cũng muốn thụ thương. Giếng Thu thấy thế lôi kéo Đoạn Thu liền lui về sau hơn 200 mét. Vừa vặn ở vào Hỏa Linh Phong lĩnh vực biên giới, sau đó nàng chống lên một cái hộ thuẫn chuẩn bị ngăn cản. Dã Bản Hùng cùng Nelson thấy thế biến sắc, bọn hắn cũng không phải ma pháp sư, nhìn trái lại nhìn sau quyết định trốn ở Hỏa Linh Phong sau lưng. Dù sao ma pháp này là hắn thả ra, mấy giây sau hỏa hệ ma pháp cầu bị ném ra ngoài. Ánh lửa ngút trời, một tiếng ầm vang bạo tạc vang lên, một đóa mây hình nấm trực tiếp thăng lên, mặt đất đều bị lần này bạo tạc cho chấn động một cái. Nếu như không phải Hỏa Linh Phong thả ra ngăn cách khí tức trận pháp, đoán chừng cái này âm thanh bạo tạc tối thiểu 10 cây số bên trong vong linh sinh vật đều có thể nghe được. Cảm ơn, Đoạn Thu hướng phía bên cạnh u hồn ma nữ cười một tiếng. Sau đó đi ra bình chướng hướng phía trung tâm vụ nổ phóng đi. Thánh cấp tứ đoạn khô lâu kiếm sĩ không có được giải quyết, bất quá xem ra cũng đã mất đi hành động năng lực. Hết chương.